Chương 50, biện pháp đối phó của Diệp Tiên Tiên. Cô ngước mắt nhìn lên phía trên, trong màn hình, sau lưng cô nhóc là cửa xe, cánh tay của cô khoác lên bả vai người đàn ông, hai chân treo lơ lửng bên hông hắn, giày cao gót màu đen cũng lắc lư từng nhịp, làm nổi bật lên mắt cá chân nhỏ nhắn trắng nõn, sức lực toàn thân đều dựa vào người đàn ông chống đỡ. Mà ánh mắt của cô nhóc tan rã, da thịt trắng mịn như sứ phủ một tầng hồng nhạt. Tóc giả màu nâu ngang vai thì tán loạn. Vẻ mặt say mê mà quyến rũ, trên gương mặt cô, sự khổ sở cực hạn và niềm vui thích hòa trộn với nhau, mê loạn vô cùng. Diệp Tiên Tiên quay sang hướng khác, nhíu chặt mày lại, môi gần như sắp cắn đến bật máu, không dám phát ra một chút tiếng động nào, khoái cả chất chồng từng tầng cao vút, khi lên tới đỉnh rồi thì ầm ầm sụp xuống, cơ thể Diệp Tiên Tiên run run, duỗi thẳng mũi chân, khi thiếu nữ run rẩy, lỗ nhỏ sẽ mấp máy mút vào, còn phun ra từng dòng dịch nóng hầm hập. Tưới lên quy upsilon quy đập upsilon của hắn, làm kỳ bắc dâng lên ý muốn bắn tinh, hắn ôm eo cô, nhanh chóng rút cô y thịt ra, bắn xuống nền đất dưới chân, toàn bộ quá trình là tì y hát hai người chủ yếu tiến hành trong im lặng. Còn cảm giác thế nào thì chỉ cần nhìn vẻ mặt thỏa mãn của kỳ bắc là sẽ biết, hai người đều là lần đầu, có thể cùng cảm thấy thoải mái thì phải kể đến công của cái bộ phận hạng nhất của hai người, cùng với thiên phú hơn người của kỳ bắc. Kỳ bác kéo lại cái váy nhăn nhúm của cô, hỏi, còn đau không? Diệp Tiên Tiên rút khăn giấy ra lau chỗ giữa hai chân dính nhớp, rồi nhét khăn giấy vào trong túi. Cô tức giận nói, bây giờ hỏi câu này có phải quá muộn rồi không? Kỳ bác di chân lên chỗ Toyota IHD Iota CS trên mặt đất, hủy chứng cứ. Hắn xoa xoa đầu cô, kéo cửa sau xe ra, vào ngồi nghỉ một lát đi, tôi sẽ đưa em về nhà, thật tàn nhẫn, hủy diệt đi ngàn ngàn vạn vạn con cháu đời sau, ha ha ha. Đúng là rất tàn nhẫn. Không tàn nhẫn thì hắn có thể ngủ với streamer Tiên Tiên chắc. Tôi tính thời gian, 15 phút, có phần ngắn nha, cạc cạc. Đột nhiên tôi vô cùng tự hào đối với khả năng kéo dài của mình. Ông đây đã thấy được cô y thịt của hắn, rất thô rất lớn, cũng chỉ nhỏ hơn của ông đây một chút, ngắn hơn ông đây một đoạn. Lầu trên không sợ cắn phải lưỡi hả, trên người streamer đều là mùi thứ đó của hắn. Hu hu hu, Diệp Tiên Tiên nhìn từng dòng bình luận. Cứng họng không biết nói gì. Cô lùi lại một bước, tôi muốn vào WC một lát, anh chờ tôi một chút được không? Cô ngoan ngoãn làm kỳ bắc rất hưởng thụ, muốn tôi đi cùng em không? Thanh âm dịu dàng xưa nay chưa từng có, như đất trời mùa xuân, làn gió hay hẩy trên cánh đồng, ấm áp nhẹ nhẹ. Cô cúi đầu xuống, hai tay đỏ ửng, tôi muốn đi một mình, cô gái nhỏ thẹn thùng, kỳ bắc cười nhẹ, gật đầu, để cô đi. Diệp Tiên Tiên khẽ tạm biệt nhóm làn đạn. Sau khi tắt video, cô đi ra khỏi bóng tối của chiếc xe Việt dã, vòng qua chỗ bậc thang Lưu Kiến Minh đang ngồi kia, giữ chặt túi sách đi vào đồn công an. Khi Lưu Kiến Minh quay ra nhìn thì chỉ còn lại một chút bóng dáng mông lung, anh vừa định đứng dậy đi tìm Kỳ Bắc thì trông thấy đội trưởng nhà mình ngậm điếu thuốc, một tay cắm túi, đi về phía anh, lại gần. Lưu Kiến Minh thoáng nhìn thấy trên môi đội trưởng nhà mình có dính son môi của phụ nữ, anh cười thần bí. Rốt cuộc anh và cô bé kia có quan hệ gì vậy? Kỳ Bắc từ tốn phả một hơi khói, ánh mắt nhìn về phía đồn công an, nói, em ấy là vợ tương lai của tôi, cậu nói xem là quan hệ gì? Lưu Kiến Minh há hốc miệng, giơ ngón tay cái lên, cô bé xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có đội trưởng anh mới giữ được sao? Kỳ Bắc nhớ tới sự tuyệt tình khi cô đuổi hắn đi ngày đó, ngón tay đang kẹp điếu thuốc hơi cứng lại, điếu thuốc lá bị bóp bẹp lại. Hắn cau mày. Hút một hơi, tối nay có gió, làn khói bị thổi tan thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong bóng đêm, chị dâu vào đó làm gì vậy? WC, 3 phút, 5 phút, 10 phút, thỉnh thoảng sẽ có người ra vào đồn công an, nhưng từ đầu đến cuối người mà Kỳ Bắc đợi lại không hề xuất hiện. Kỳ Bắc đã hút được hai điếu thuốc, hắn nhíu chặt mày, Lưu Kiến Minh đùa giỡn nói, không phải là em ấy rớt trong WC rồi chứ? Kỳ Bắc đứng lên, tôi vào xem thử, đi vào trong hỏi mấy người công an vị trí của WC. Kỳ Bắc đi tới tìm. Đứng bên ngoài WC nữ gọi hai tiếng nhưng không thấy ai trả lời, hắn mở cửa trực tiếp đi vào, bên trong không có một bóng người, điện thoại đổ chuông, là một cái tin nhắn, lão Lưu manh, đừng tới tìm tôi nữa, nếu không anh là chó con, đã nói mà, vừa rồi sao cô lại ngoan ngoãn quá mức như thế. Hóa ra, là vì muốn trốn khỏi hắn, Kỳ Bắc nắm chặt điện thoại, sắc mặt tối tăm đến cực điểm, hắn đá chân vào cửa WC, con mẹ nó, Diệp Tiên Tiên. Em giỏi lắm, Lưu Kiến Minh ở bên ngoài chờ trông thấy đội trưởng nhà mình từ bên trong đi ra với vẻ mặt âm trầm, anh hỏi, sao lại chỉ có mình anh vậy, chị dâu đâu, Kỳ Bắc bình tĩnh nói, rớt trong WC, Lưu Kiến Minh rất muốn hỏi cho rõ nhưng liếc nhìn trộm sắc mặt của hắn thì lại không có can đảm, Kỳ Bắc liếc anh, không phải cậu giục tôi à. Nhanh lên, từ trong con hẻm nhỏ u ám, một cô gái dáng vẻ mảnh mai bước ra, trong miệng lẩm bẩm, đồ Lưu manh. Lão Lưu manh, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt cũng giỏi lắm, dựa vào cái gì mà thích sờ thì sờ, muốn làm thì làm tôi chứ, không phải anh rất lợi hại à? Hừ, Chẳng phải cũng để tôi chuồn mất à, cũng may Sơn Nhân tự có diệu kế, đắc ý nói xong, cô cười rộ lên, cô gái chính là Diệp Tiên Tiên trốn từ cửa sau của đồn công an khu Chiêu Dương này khi còn học cấp 2 cô đã cùng mẹ tới đây một lần, lúc đó cô rất nghịch ngợm, lén chuồn đi chơi từ cửa sau. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách cô bỗng nhớ lại việc này, Diệp Tiên Tiên muốn vỗ tay vì sự thông minh của mình, chỉ là lần đầu tiên của cô cuối cùng lại để Kỳ Bắc kia chiếm được lợi.